Đừng để hình ảnh Thái Lâm xen vào tình cảm của chúng ta có được không? Thỉ Chân, anh yêu em và chỉ cần có em thôi. Vấn Tường, Thỉ Chân vòng tay qua cổ anh mà nước mắt viền mi. Vấn Tường lau nước mắt cho cô. Khờ quá, sao phải khóc, tại em hạnh phúc mà. Cách chương.